Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, chương 334, ấm áp tình nùng. Qua hồi lâu, ngay tại Trương Tiểu Phàm sốt ruột chờ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, muốn đứng lên qua tìm Bích Giao cùng U Cơ thời điểm, hai nữ y nguyên rửa cái mặt lẫn nhau vịn đi về tới. Nhìn lấy hai nữ bình an trở về, mà lại thần sắc cơ lên nói đã ổn định lại, Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng là vô cùng hoan hỉ kích động. Giao Nhi, U Di, các ngươi có thể trở về á? Trương Tiểu Phàm đứng lên, cao hứng nói ra, nhìn lấy Bích Giao trong cặp mắt, kỳ dị hưng phấn liên tục thoáng hiện, cơ hồ đem Bích Giao giật mình, kém chút kêu lên sợ hãi. Trương Tiểu Phàm này đủ có thể đủ đem Bích Giao nuốt vào đỏ. Lỏa lỏa ánh mắt, thấy Bích Giao tâm lý hoảng sợ. Tiểu tử, vừa rồi kém chút đem người ta làm khóc, vẫn một bộ cao hứng bừng bừng, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Bích Giao tựa sắt U Cơ thân thể, trắng Trương Tiểu Phàm một cái. Dạng như vậy, muốn nói thật đẹp diễm, liền xinh đẹp đến mức nào. Vừa rồi hai người ở bên ngoài ngốc lâu như vậy, thừa dịp rửa cái mặt công phu, U Cơ khuyên bảo một chút Bích Giao, tăng thêm Bích Giao đến liền băng tuyết thông minh, cho nên rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình thường, tâm tình dần dần bình định xuống tới. Nhìn lấy Bích Giao cùng U Cơ hai cái này đại mỹ nhân vừa mới rửa cái mặt trở về, này thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên mà thành vũ mị phong lưu, Trương Tiểu Phàm tâm thần đều say, kìm lòng không đặng tại hai nữ toàn thân cao thấp liếc nhìn một cái. Đại thêm tán thán nói, Giao Nhi, U Di, các ngươi hai cái thật là một đôi tuyệt đại mỹ nữ a. Về sau, nếu ai có được các ngươi hai cái, thật là có hạnh phúc dường nào. Xú tiểu tử, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra đi. Dám đánh U Di chủ ý, đáng chết. Bích Giao đôi lông mày nhíu lại, lúc này chửi âm lên, đáng chết đồ háo sắc, xem ta như thế nào đánh ngươi. Nói, Bích Giao hoàn toàn không để ý tới chính mình thục nữ thân phận, vậy mà bỏ qua U Cơ, chạy đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, chật hắn hai cái tai đóa, cứ như vậy không chút kiêng kỵ đánh nhau. Giao Nhi tha mạng a. Tiểu Phàm cũng không dám lại, mới vừa rồi là kìm lòng không được Trương Tiểu Phàm ngoài miệng liên tục kêu thảm. Thân thể làm theo thừa cơ hướng Bích Giao trên thân đè xuống, làm đụng phải Bích Giao trước ngực hai tòa ngọc nữ phong lúc. Đó cùng Thủy Nguyệt đại mỹ nhân ngọc nữ phong có thể liều một trận vĩ ngạn mềm mại hương diễm, khiến cho đến Trương Tiểu Phàm một trận tâm đãng thần trì. Hô sảng không thôi, ngươi, đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc, quả thực nên đánh, lại không phải lần đầu tiên bị Trương Tiểu Phàm cố ý kiếm lời tiện nghi. Bích Giao giờ khóc giờ cười, trừ tiếp tục khuôn mặt đỏ bừng địa đánh nhau Trương Tiểu Phàm bên ngoài. Không biết mình làm như thế nào mắng tiểu tử này. Không sai, giờ phút này Bích Giao trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến U Di mới vừa nói, háo sắc chính là nam tử chi thiên tính, không háo sắc nam tử cũng không phải là hảo nam tử. Thân là nữ tử, liền muốn qua chú tâm vùi đầu vào mình thích nam tử bên trong. Kỳ tha tranh giành tình nhân ý nghĩ, cho dù là có cũng không nên nói đi ra, bởi vì như vậy hội giảm xuống mình tại sở ưa thích nam tử trong lòng địa vị. Tương phản, nếu như thuận theo tự nhiên, thậm chí dung túng, làm theo chính mình hội cuối cùng được đến nói ưa thích nam tử thể xác tinh thần. Cho dù xấu nhất là một cái lớn nhất, cũng so làm tiểu đóng vai phụ mạnh hơn nhiều. Đã Trương Tiểu Phàm háo sắc như này, lại như thế thích ta, mà ta lại không có kỳ tha hữu hiệu biện pháp đến ngăn cản hắn cùng kỳ tha xinh đẹp nữ tử cùng một chỗ. Như vậy thì thuận theo tự nhiên, dung túng hắn đi, dù sao, ta có thể cảm giác, Trương Tiểu Phàm thích nhất người, chính là ta có rất lớn ưu thế đâu. đây là bích giao trong lòng, lớn nhất bất đắc dĩ, cũng cuối cùng tại U Cơ khuyên bảo tiếp nhận ý nghĩ. U Cơ cũng không biết nghĩ như thế nào, quả thực là tại ngắn ngủi nửa khắc trong thời gian bên trong. Nhượng bích giao tư tưởng phát sinh rất lớn cải biến, ta chẳng lẽ cũng là ẩn ẩn hàm một loại nào đó mục đích, mới thuyết phục giao nhi làm thế này sao? Lúc ấy, U Cơ cứ như vậy tối tự vấn lòng chính mình. Bất quá, cũng may bích giao một mực đem U Cơ xem như mẫu thân đối đãi. Không có có bao lâu thời gian suy tính do dự, liền đáp ứng, tiểu phàm, người tiểu tử này liền ra ngoài, đem trên người ngươi cho bụi tẩy một chút. Sau đó, tại đến phụ cận, đánh ba con thỏ hoang tử trở về. Ban đêm chúng ta nướng ăn, ta cùng Uzi liền hiện tại trong cái sơn động này nghỉ ngơi, làm ầm ĩ một hồi. Bích Giao cuối cùng khuôn mặt ửng đỏ đẩy ra muốn thừa cơ ôm chính mình Trương Tiểu Phàm. Đi vào vừa mới thừa dịp hai người đùa giỡn đem cái sơn động này cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện. Cũng không có nguy hiểm gì U Cơ bên người. Đối Trương Tiểu Phàm sẵn giọng, ân, Giao Nhi, ta cái này ra ngoài. Trương Tiểu Phàm cười đùa ứng nói một tiếng, mới vừa đi tới cửa sơn động một cái kia nháy mắt. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên từ ngực mình quả nhiên lại lật ra một cái bình nhỏ. Bên trong đều là Trương Tiểu Phàm cất giữ muối ăn đồ gia vị. Không khỏi quay đầu hướng về phía hai nữ cười nói, Giao Nhi, Uzi, không nghĩ tới, ta cái này muối ăn đồ gia vị. Qua hai tháng, vẫn mang trên người mình không có ném. Sau khi nói xong, Trương Tiểu Phàm liền đứng dậy cực nhanh rời đi cửa sơn động. Hướng về sơn động bên cạnh cái kia một vũng thanh tuyền đánh tới. Mà làm tránh hiểm nghi, Bích Giao cùng Uzi hai nữ đuổi vội vàng xoay người hướng về trong sơn động đi đi. Để tránh tại cửa sơn động nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thoát. Ánh sáng y phục đỏ. Thân thể trần, thể bộ dáng, cái này tòa sơn động, cùng ba người gặp qua kỳ tha sơn động khác biệt. Kỳ tha sơn động phần lớn ở vào chân núi, mà cái sơn động này lại là tại một dãy núi đỉnh đầu. Vừa rồi đứng tại động khẩu, ba người hoàn toàn có thể nhìn thấy Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn rất xa địa phương. Cố gắng cái này đúng như U Cơ nói. Chính là năm đó Linh Lung Thánh Nữ chú lưu qua sơn động. Mặc dù quá khứ hơn một vạn năm, nhưng này chút đến nay vẫn tản ra nhàn nhạt thanh thuần mùi thơm giống như sạch sẽ nữ nhi mùi thơm. Cơ thể khí tức khiến cho đến Bích Giao cùng U Cơ hai nữ, một trận tâm thần thanh thản. Giao Nhi, Tiểu Phàm vừa rồi ra ngoài thời điểm, nói là trên người mình vẫn mang theo không nói gì đồ gia vị. Đây là có chuyện gì? Trương Tiểu Phàm sau khi đi, U Cơ vừa cùng Bích Giao bốn phía tại cái sơn động này đi đi. Nghe nhàn nhạt dáng châu thảo hương khí, thưởng thức tòa này tiểu xảo tinh xảo sơn động đá lầm chởm quái thạch cùng quang hoa vách đá. Một bên như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi, Uzi, người đây cũng không biết á? Bích Giao một bộ cao hứng bừng bừng. Lại tựa hồ thật buồn cười bộ dáng, căn không có để ý hiện tại U Cơ liền Trương Tiểu Phàm xưng hô đều triệt để biến. Mỗi lần nâng lên tất xưng Tiểu Phàm, vỗ tay nhỏ cười nói, Giao Nhi tại một tháng trước đó, cùng Trương Tiểu Phàm tại Tử Linh Uyên chạy trốn ra thiên lúc sau. Liền thấy Trương Tiểu Phàm trên thân mang theo muối ăn đồ gia vị. Hắn nói hắn tại Thanh Vân Môn bên trong là một cái đầu bếp. Còn có một bộ không đắc thủ nghệ. Ta lúc ấy cũng ăn hắn nướng giã thỏ. Tươi non hương ngán. Ăn ngon cực. Uzi nhất định cũng sẽ thích. Hì hì. Tiểu tử này a, cho dù là kinh lịch sinh tử đại quan. Đem kỳ tha cái gì mỹ lệ sư tỷ loại hình đồ vật đều ném. Cũng sẽ không đem cái này không nói gì đồ gia vị ném. Từ đó về sau, Giao Nhi mỗi lần nghĩ đến Tiểu Phàm cái này một cái yêu thích, đều sẽ buồn cười không thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,